Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326: Khát vọng. Chương 43: Khát vọng làm An nắm chặt quyền trượng thời điểm. Trên đỉnh đầu hắn cũng ẩn ẩn nổi lên một con tam trọng quan. Con kia tam trọng quan thượng trung hạ ba tầng theo thứ tự là từ khác biệt vật liệu chế tạo. Khảm nạm lấy bảo thạch cùng vàng bạc, nhìn tràn đầy uy nghiêm. Cùng lúc đó ăn dưới chân một đầu màu đỏ thảm, đang hướng về Trương Hằng vị trí kéo dài mà tới. Trương Hằng đương nhiên sẽ không ngây thơ đến coi là đầu này thảm là tại hoan nghênh mình. Hắn ngay đầu tiên lại lần nữa bắt đầu chuyển động, tránh khỏi đầu kia đối diện trải tới thảm, sau đó vọt thẳng hướng An. Không đợi đối phương đỉnh đầu tam trọng quan hoàn toàn từ hư hóa thực, liền đã gọn gàng mà linh hoạt một đao chặt đi lên. An thấy thế cũng giơ lên trong tay quyền trượng đón lấy. Lần này tàng sao lại là không thể lại đem đối phương vũ khí trong tay cho cắt đứt. Đao trượng tương giao, phát ra một tiếng thanh thúy kim minh thanh. An trong tay quyền trượng hiển nhiên cũng là một kiện trò chơi đạo cụ, mà lại phẩm chất cũng không thấp, bởi vậy mới có thể ngăn ở tàng sao. Nhưng đây chỉ là Trương Hằng đao thứ nhất, như là đã cướp được thế công. Trương Hằng tự nhiên không đạo lý chỉ một kích liền chắp tay nhường cho người. Ngay tại An vung lên quyền trượng chuẩn bị đánh trả thời điểm, không nghĩ tới Trương Hằng đao thứ hai lại là cũng đã đến. Thế là An chỉ có thể lựa chọn đem quyền trượng nằm ngang ở trước ngực, lần nữa đón lấy một đao kia. Nhưng là sau đó không đợi hắn có động tác khác, Trương Hằng đao thứ ba lại tới. An thấy thế không thể không đánh lên 12 phần tinh thần đến trước hóa giải Trương Hằng tiến công. Mặc dù về sau mấy lần muốn phản kích đều không thể thành công, nhưng là trên mặt của hắn cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ lo lắng. Hoàn toàn chính xác, lấy thân phận của hắn cùng tại sung mơ thần hệ bên trong địa vị bị một nhân loại đè lên đánh, không khỏi có chút hạ giá. Nhưng là An trước đó cũng không phải chưa thấy qua trong phàm nhân người siêu quần bạt tụy. Tỉ như cái kia tên là Gilgamesh nam nhân, lúc trước vì đối phó hắn, nữ thần Aruru sáng tạo ra một cái tên là Enkidu dã nhân chiến sĩ. Nhưng mà cuối cùng nhưng vẫn là Gilgamesh cao hơn một bậc. Chẳng những đánh bại Enkidu, mà lại để chư thần không nghĩ tới chính là hai người trải qua trận này thế mà còn trở thành bằng hữu, cùng một chỗ đem quốc gia quản lý phát triển không ngừng. Mà về sau Gilgamesh lại cự tuyệt nữ thần Ishtar cầu hôn, đồng thời đem An vì trừng phạt hắn phái tới Thiên Chi Châu Đực cũng cho giết chết. Tại Enkidu sau khi chết, hắn vì tìm tới vĩnh sinh phương pháp còn kinh lịch một trận kinh tâm động phách truyền kỳ mạo hiểm. Cho dù ở tại thần giới, liên quan tới anh hùng Gilgamesh cố sự cũng lưu truyền rộng rãi. Bất quá An lúc này cũng không rảnh đi nhớ lại một cái hơn 4.000 năm trước nhân loại, bởi vì trước mặt hắn đối thủ này hiển nhiên càng thêm khó giải quyết. Đây cũng không phải nói Trương Hằng thực lực chân thật đã siêu việt Gilgamesh. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lấy An cầm đầu Sumer chư thần sớm đã không còn năm đó chi dũng. Nhưng là An hiện tại cũng có năm đó không có ưu thế. Mặc dù lực lượng tốc độ của hắn cùng phản ứng đều trở nên yếu đi, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại trở nên càng thêm phong phú, cũng bởi vậy càng có kiên nhẫn. Chỉ là để An không nghĩ tới chính là đối diện người trẻ tuổi kia thế mà một đao nhanh giống như một đao, mà lại theo hắn tăng lên suất đao tốc độ, động tác nhưng cũng không có như hắn ban sơ sở liệu nghĩ như vậy lộ ra bất luận cái gì sơ hở. An thần sắc khẽ biến, hắn hiện tại ứng phó công kích của đối phương thế mà cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được mấy phần áp lực, trái lại đối diện, nhưng như cũ thành thạo điêu luyện. Mà lại An không biết là không phải là ảo giác của mình. Hắn cảm giác theo chiến đấu tiến hành, đối phương tựa hồ đã cùng cây đao kia hoàn toàn hòa thành một thể, giữa hai bên lại không bất luận cái gì ngăn cách. Lưỡi đao đi tới, phong mang lại còn càng ngày càng thịnh. An còn chưa kịp cân nhắc sau đó phải làm sao đón lấy Trương Hằng công kích. Sau một khắc, khi ánh mắt của hắn đảo qua trong tay quyền trượng, lại càng thêm kinh hãi lên, bởi vì hắn phát hiện cái kia thanh tượng trưng cho địa vị của hắn cùng quyền lợi quyền trượng vậy, mà không biết từ lúc nào đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Trước đó những cái kia cùng đối phương trường đao va chạm địa phương, hiện đầy lít nhà lít nhít lỗ hổng cùng vết dạn. An rốt cục vẫn là không nhịn được thốt ra: người trên tay cầm lấy đến tột cùng là vũ khí gì? Tàng sao? Trương Hằng đáp, thế công lại là không ngừng. An nên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư, nhưng ngay sau đó lại hóa thành mờ mịt. Tàng sao? Đây là cái nào thần minh vũ khí? Vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua danh tự này? Bởi vì cây đao này cũng không thuộc về bất luận cái gì thần minh. Tại sinh ra ban đầu nó cũng chỉ là vũ khí của ta mà thôi. Trương Hằng cầm trường đao trong tay, nhưng cũng là lần đầu cảm nhận được. Tàng sao? Khát vọng. Đúng vậy, không sai, là khát vọng. Tại kinh đô thành tín nhất đúc đao tượng nhóm một mực vững tin, mỗi thanh đao bên trong đều cất giấu một cái độc nhất vô nhị linh hồn. Tại lần thứ nhất gặp được Tàng sao, thời điểm Trương Hằng liền từng cảm nhận được cây đao này bên trong ẩn giấu hung lệ. Nhưng là cái này tốn túy là một loại chủ quan trên trực giác, càng giống là đúc đao người ngay lúc đó một loại nào đó cảm xúc chiếu rọi. Lại hoặc là một mực thương bạn tại tiền nhiệm chủ nhân bên cạnh bị đồng hóa lưu lại yếu ớt khí tức. Nhưng mà lần này, cỗ này khát vọng cảm xúc là mãnh liệt như vậy. Trương Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được Tàng sao muốn chặt đứt An trong tay quyền trượng suy nghĩ, mà Trương Hằng tại tiếp xúc đến ý nghĩ này thời điểm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng không có lấy chủ nhân thân phận áp chế cỗ này đột nhiên xuất hiện khát vọng, mà là cẩn thận lắng nghe trong tay chi nhận tiếng lòng. Tiếp theo nếm thử đem phần này khát vọng dung nhập vào đao pháp của mình bên trong. Cũng ngay tại lúc này, đao thuật của hắn kỹ năng đạt tới LV4 mới có thể làm đến điểm này. Mà lợi dụng Tàng sao phần này khát vọng, Trương Hằng cũng đem đao pháp uy lực lại lần nữa tăng lên một ngăn. An trước đó cảm thụ cũng không phải là ảo giác. Thời khắc này Trương Hằng hoàn toàn chính xác cùng Tàng sao đã nhân đao hợp nhất, hắn thậm chí quên hết tại một bên không rõ sống xê. Hết xét, trong mắt chỉ còn lại một việc, đó chính là chặt đứt An trong tay quyền trượng. Thế là đối mặt cái này chạm mặt tới đơn giản một đao, An phát hiện mình ngoại trừ tiếp tục dùng trong tay sớm đã thủng trăm ngàn lỗ quyền trượng tiếp tục ngăn cản bên ngoài căn bản không có lựa chọn thứ hai. Kết quả lúc đầu cũng đã là nỏ mạnh hết đà quyền trượng tại cùng Tàng sao không biết lần thứ mấy. Chạm vào nhau sau thế mà cứ như vậy triệt để bể nát. An nắm tay bên trong còn lại gần nửa đoạn trượng, ngây người tại nguyên chỗ, thần sắc tràn đầy mờ mịt, mà Trương Hằng lại là thay đổi trước đó vênh váo hung hăng chi thế. Thế mà như vậy thu đao, còn xông An thi lễ một cái. Trương Hằng có thể cảm giác được tại chặt xong cây kia quyền trượng sau Tàng sao biến hóa. Trên thực tế tại lúc trước cảm nhận được Tàng sao truyền lại tới mãnh liệt khát vọng lúc hắn cũng đã nghĩ đến trước đó liên quan tới Tàng sao giám định kết quả. Tại sau cùng địa phương có một câu, rèn đúc người vì thế đao lưu lại thăng cấp không gian. Nói cách khác cái này cấp B phẩm chất trò chơi đạo cụ kỳ thật còn có thăng cấp khả năng, chỉ là thời gian dài như vậy đến Trương Hằng đều không thể tìm tới phương pháp. Hắn ngay từ đầu cũng tưởng rằng muốn xử lý một chút siêu tự nhiên sinh vật. Nhưng là sau đó mấy trận chiến đấu, cho dù là giết chết Loki, Tàng sao vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thẳng đến lần này, chặt đứt An trong tay quyền trượng về sau, Tàng sao mới rốt cục phát sinh một chút biến hóa. Hết chương.